Chạm lửa Tô Thời Cửu, chương 34, gió đêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn vàng mờ kéo dài bóng hai người trên mặt đất. Triệu Điền đã đi rồi, Trần Âm Lạc đuổi theo cậu ấy, chỉ còn Tôn Tề Thiên ngồi lẻ loi trên bồn hoa, gió thổi xào sạc tứ phía, đèn đường dọi lên vai cậu. Tôn Tề Thiên cúi gằm, lưng như bị đè cong xuống, mảnh khảnh mà vô lực. Lâm Niệm vô thức ngẩng lên nhìn Giang Dữ, thấy ánh mắt cậu cũng dừng lại trên người Tôn Tề Thiên. Đừng lo, để cậu ta yên tĩnh chút đi. Giang Dữ giọng nhạt, dường như đã đoán được cô muốn nói gì. Đầu ngón tay thon dài khẽ lướt màn hình, cậu cúi đầu gửi đi một tin nhắn rồi bỏ điện thoại lại vào túi. Đi thôi, tôi đưa cậu về. Mình thật sự không thể qua nhà cậu tối nay sao? Lâm Niệm má hơi đỏ, giọng nhỏ xíu mềm mại, tay con kéo nhẹ vạt áo cậu, ngước mắt nhìn lên. Nhận ra sự nghiêm túc trong mắt cô, Giang Dữ hơi nhíu mày. Không đùa đấy chứ, Lâm Niệm lắc đầu, không khí lặng mắt mấy giây, rồi Giang Dữ bất chợt khẽ cười, giọng trầm thấp, mắt đen lóe lên tia bông đùa. Muốn tới nhà đàn ông lạ ngủ, Lâm Niệm Niệm, cậu đang thử giới hạn của tôi hay thử giới hạn của anh trai cậu thế? Nghe cậu hiểu sai, Lâm Niệm vội giải thích, không phải đâu, hôm nay nhà mình không ai ở nhà. Bà sợ mình một mình sẽ sợ nên bảo mình sang ngủ nhờ nhà bạn. Nhưng hôm nay chuyện của Âm Lạc như vậy, mình lại thấy ngại. Sợ, Giang Dữ nhíu mày, bắt lấy điểm khác. Gần đây xảy ra chuyện gì sao? Cậu nhớ tính cách cô tuy ngại ngùng mềm mại, nhưng từ nhỏ đã quen ở nhà một mình, chưa bao giờ sợ bóng tối hay ma quỷ gì cả. Lâm Niệm ngước nhìn cậu, do dự rồi vẫn nói, là Giang Miểu Miểu. Dạo này con bé cứ đứng ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm Phong Minh. Thật ra bình thường cũng không sao, chỉ cần kéo rèm là được, nhưng thỉnh thoảng vẫn giật mình. Nói tới đây cô lén liếc Giang Dữ, thấy mặt cậu càng lúc càng trầm, bèn nuốt mấy lời còn lại vào bụng. Từ sau lần Giang Dữ bỏ đi, lần nào tan học Lâm Niệm cũng thấy Giang Miểu Miểu. Cô ta ăn mặc hở hang, quần tất đen, váy bó ngắn, tóc uốn vàng nổi bật. Ngực chưa phát triển đã cố độn chặt trong áo mực không biết mua ở đâu. Nó cứ đứng trước cửa nhà Lâm Niệm, tay kẹp điếu thuốc, rít một hơi khiến mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố tỏ vẻ sành sỏi, nhìn xa y hệt một đứa lưu manh. Mấy hôm trước, Lâm Niệm còn thấy Giang Miểu Miểu ôm một cậu thiếu niên mặc đen ở đầu ngõ. Dáng người và cách ăn mặc nhìn lướt qua rất giống Giang Dữ, chỉ có cánh tay xăm kín trông chẳng giống học sinh tử tế. Dù sao cũng là em gái Giang Dữ. Trong lòng Lâm Niệm cũng hơi khó chịu. Nghĩ đến mỗi lần Giang Dữ bảo cô đừng quan tâm chuyện nhà Giang, gương mặt u ám khó coi đó, cô cuối cùng vẫn im lặng. Nghĩ tới đây, Lâm Niệm chột dạ liếc Giang Dữ, vô thức gãi gãi mũi nói. Nếu không được thì thôi, mình sang nhà Âm Lạc. Nói rồi cô quay đi, cổ áo đồng phục liền bị ai đó kéo lại. Cậu đổi ý cũng nhanh nhỉ, Giang Dữ hơi nhướn mày, tay bỏ túi, giọng lười nhác. Lâm Niệm quay lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt nửa cười nửa không của cậu. Đôi mắt ấy lúc nào cũng đen láy, thường toát lên vẻ lạnh nhạt bất cần, đến cả khi cười cũng sắc bén. Mà chính sự sắc bén ấy, lần nào cũng khiến tim Lâm Niệm đập loạn, không dám nhìn lâu mà phải vội tránh đi. Đang nghĩ gì vậy, Lâm Niệm Niệm, giọng mát lạnh lại vang trên đỉnh đầu, Giang Dữ hất cằm về phía trước. Đi thôi, đi đâu, Lâm Niệm ngẩn ra, sau mới hiểu. Cười tủm tỉm. Vậy tức là cậu đồng ý cho mình qua nhà rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm phất qua vạt áo hai người, khóe mắt Giang Dữ ánh cười, giọng mang theo làn gió mát lạnh mà thẳng thắn. Cậu còn chẳng sợ, tôi sợ gì? Đúng không, Lâm Niệm? Nói rồi, cậu nhìn từng mảng đỏ nhạt lan trên mặt cô, rồi chậm rãi nhuộm cả vành tay trắng nón. Tay trong túi đột nhiên thấy bứt rứt. Giang Dữ bỗng muốn đưa tay ra nhéo một cái. Nhà Giang Dữ cách trường không xa, hôm sau lại đúng cuối tuần. Cậu dẫn Lâm Niệm xuống tầng hầm, đi đến một góc tối hẹp, mở cánh cửa khép kín, dắt ra một chiếc mô tô đen đỏ. Xe khá to, phủ đầy bụi, trên còn đặt hai chiếc mũ bảo hiểm. Giang Dữ lấy hai cái, hơi cau mày chọn kỹ rồi đưa cái mới hơn cho Lâm Niệm. Xe tôi bị công an giữ chưa lấy ra được, cái này là xe của Tề Thiên, mũ của tôi. Đội vào cho chắc. Xong xuôi, cậu dắt xe, quay lại thấy cô gái nhỏ ôm chặt chiếc mũ bảo hiểm, đứng ngoan ngoãn bên cạnh đợi. Giang Dữ bất giác muốn cười, một chân chống xe, đội thẳng mũ lên đầu cô. Lâm Niệm tự nhiên chỉnh lại vị trí mũ,